Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, một tái cũng đừng nghĩ chạy. Thấu xương gió lạnh gào thét, như là vô hình thủy triều tại tuôn ra, hàn khí phất qua khuôn mặt, hình như có đao cát, loại kia âm hàn khí tức vô cùng người có thể nhịn. Ninh Vân bên cạnh. Đồng hành giao trì thành nữ sắc mặt hơi trắng bệch, hết sức rõ ràng, nàng dù có bảo y hộ thể, nhưng cũng không hoàn toàn có thể chống đỡ được nơi này hàn khí cùng ép thế. Thực sự không được ngươi liền đi ra ngoài trước, nơi này ta tự mình một người đối phó liền có thể. Ninh Vân lòng có không đành lòng, nhìn ra Vân Hy tình huống không thật là tốt, như đối phương tiếp tục kiên trì. Không chừng thật sẽ hôn mê, chỗ này băng cung quá lớn, từ bên ngoài nhìn qua liền đã làm cho người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bên trong bao la trình độ thì càng thêm kinh người, đi tiếp gần 2 phút đồng hồ thời gian, vẫn như cũ không thể đi đến phần cuối. Có người, đột nhiên, giao trì thánh nữ mở miệng, nàng nhíu mày nhìn hướng về phía trước, Ninh Vân nội tâm giật mình. Đi theo nhìn sang, rất nhanh chính là phát hiện, tại bọn hắn cách đó không xa, đích thật là đứng có mấy người, nhưng những người này chỉ sợ sớm đã chặt đứt sinh cơ. Hứa là bởi vì không chịu nổi nơi này băng hàn lực lượng, mà bị đóng băng thành tượng băng, đều là cổ tộc người, chết tại nơi này, tiến lên tinh tế dò xét. Bọn hắn có thể phát giác được có một ít thuộc về cổ tộc tu giả khí tức tại đây chút tượng băng bên. Trên tán phát, này băng cung chỗ sâu đến cùng là có cái gì? Ninh Vân lông mày càng nhíu, tầm mắt nhìn lại, vẫn như cũ nhìn không thấy phần cuối. Hàn phong gào thét, như có băng nhũ thấu xương. Cho dù là Ninh Vân thánh thể, cho tới bây giờ, cũng bị một chút ảnh hưởng. Hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, rốt cục tại sau nửa canh giờ, tới đến khu này băng cung phần cuối, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xuất hiện một cái to lớn băng môn, giờ phút này ở vào phong bế trạng thái, mặc ước là có hơn 10 người đứng tại cái kia băng môn phía trước. Đều là cổ tộc tu giả, này băng môn sợ là không dễ bị mở ra. Bọn hắn có lẽ đang tìm phá cửa chi pháp. Ninh Vân híp hai con ngươi nói ra. Người nào, thông hướng nơi này con đường. Liền chỉ có một đầu hành lang. Tứ phía không có gì che chắn. Ninh Vân cùng giao trì thành nữ xuất hiện. Lập tức cũng là đưa tới những cổ tộc đó người chú ý. Ninh Vân, tiểu bằng vương cũng ở nơi đây. Hắn cái thứ nhất nhận ra đối phương. Lập tức không đành lòng nheo lại hai con ngươi. Hàn mang thiểm lược, thánh thể Ninh Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một lão giả nhíu mày, tầm mắt hướng phía Ninh Vân nhìn gần tới. Đối phương xuất hiện ở đây, đây chẳng phải là nói, chờ đợi tại bên ngoài cổ tộc người, đều đã bị Ninh Vân độc thủ. Các ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao? Ninh Vân phát ra cười lạnh. Làm sao? Giao trì muốn cùng thánh thể cùng tiến lùi sao? Bắc Hoang yêu tộc một tên đại năng đi ra. Hắn con mắt nhìn liếc mắt Ninh Vân. Sau đó chính là quét về Vân Hy. Rõ ràng, yêu tộc nhiều năm qua chưa bao giờ cùng giao trì từng có ân oán. Ninh Vân tại Ly Uyên Sơn mạch lực đập chết yêu giả lượng một bộ yêu thân. Thù này yêu tộc không thể không có báo. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ ra tay với Ninh Vân, nhưng bây giờ, giao trì thánh nữ ở bên, cùng Ninh Vân cùng một chỗ đến nơi này. Không thể nghi ngờ, hai người hiển nhiên là đứng ở cùng một trận tuyến lên. Có đế binh trấn thủ giao trì, tại đương thời các lớn bá chủ thế lực bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là có thể... Yêu thực rõ ràng không muốn cùng giao trì huyên náo qua cương. Nơi này chính là giao trì đời thứ nhất thánh chủ tẩm cung. Các ngươi tùy tiện xông vào liền đã là đối giao trì bất kính. chẳng lẽ còn không để cho người khác tới đây hay sao? Ninh Vân cười lạnh lời nói, đời thứ nhất giao trì thánh chủ tẩm cung. Mọi người nghe vậy đều là trên mặt kinh ngạc, giao trì đời thứ nhất thánh chủ, vô tận năm tháng trước đây tuyệt thế tồn tại, này đúng là nàng một chỗ tẩm cung. Hồ ngôn loạn ngữ, đây là thánh ma đại chiến sau lưu lại di chỉ, như thế nào là giao trì ngày xưa thánh chủ ngủ, ngươi có gì bằng chứng? Một vị thiên sư tộc đại năng đi ra, hắn lạnh giọng mở miệng, trong mắt sát cơ hiển hiện. Ninh Vân phế đi tiểu sư vương tu vi, món nợ này sư tộc sớm muộn phải cùng thanh toán, ta nói nó là chính là, tại sao phải cho các ngươi bằng chứng? Mau mau rời đi, bằng không thì ta muốn phải động thủ. Ninh Vân khinh thường, tại đây băng cung bên trong, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế hoàn toàn không có. Hắn đại thành thánh thể có thể quét ngang toàn trường, cho dù là cổ vương cũng ngăn không được. Cuồng vọng, ngươi cho là mình là ai? Vô địch thánh nhân sao? Một chút ở đây cổ tộc thiên tài lập tức giận dữ. Giữa sân không chỉ có là có cổ tộc tuyệt thế đại năng, càng có một tôn vương tọa trấn ở đây. Há có thể dung đến Ninh Vân tại đây bên trong tứ? Ha ha, vị này chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể sao? Quả thật là trẻ tuổi nóng tính đây. Một lão giả mỉm cười nói mở miệng. Hắn ánh mắt thâm thúy bên trong như nạp có ngàn tỷ tinh hà, để cho người ta nhìn đến không thấu. Giờ phút này chăm chú vào Ninh Vân trên thân, trong lúc vô hình cho người ta một loại áp lực lớn lao cảm giác. Ngươi là ai? Đều một đám xương già, còn tới xem náo nhiệt gì? Ninh Vân híp hai con ngươi, tầm mắt tới đối mặt, mặc dù tu vi bị áp chế xuống, nhưng ở trên người lão giả, loại kia bẩm sinh vương giả chi thế lại không cách nào ẩn giấu. Này hơn phân nửa chính là cổ tộc một vị nào đó cổ vương. Càn rỡ, dám cho yêu tôn bất kính. Có yêu tộc lớn có thể đứng ra quát lớn. Yêu tôn, Bắc Hoang yêu tộc vương sao? Ninh Vân tự nói, híp hai con ngươi, có tinh mang lấp lánh. Chính mình quả nhiên đoán đúng rồi. Giao chỉ vô ý đối địch với chư vị, nhưng nơi này xác thực có khả năng rất lớn là đời thứ nhất thánh chủ tẩm cung. Còn mời chư vị rời đi. Vân Hy đứng ra, đi tới Ninh Vân bên cạnh. Trước không nói nó là có hay không vì ngươi giao trì đời thứ nhất thánh chủ tẩm cung. Coi như là, đã nhiều năm như vậy, này băng cung từ lâu xem như nơi vô chủ. Giao trì có tư cách gì để cho chúng ta rời đi? Long tộc đại năng híp hai con ngươi, trong mắt hàn mang chớp liên tục không ngừng. Long vương từng bị giao trì đế kiếm sáng tạo, đến nay vẫn đang bế quan tu dưỡng. Long tộc cùng giao trì ở giữa sớm có không hiểu mối hận cũ. Cùng này chút dã man cổ nhân nói nhiều như vậy đạo lý làm gì? Trực tiếp trấn sát là được. Không đợi Vân Hy nói cái gì, Ninh Vân chính là đi ra một bước, tay hắn cầm thánh vân kích, trong mắt sớm có sát cơ hiển hiện. Bằng tộc để cho mình ma huyết phệ thân, Long tộc lại khiến cho Khương Yên Nhiên hôn mê bất tỉnh, mà thiên sư tộc tiểu vương bị phế. Này chút thái cổ vương tộc đều cùng Ninh Vân ở giữa có không giải được oán hận. Bây giờ tại đây trong băng cung, hắn đại thành thánh thể dám xưng vô địch, những người này chính mình là không thể nào buông tha. Cuồng vọng, thật cho là ngươi vô địch sao? Một tên long tộc đại năng ngay lập tức liền không nhịn được. Tay hắn nắm một thanh đại kiếm trực tiếp chém ngang tới, muốn đem Ninh Vân tại chỗ trấn sát, không biết tự lượng sức mình. Ninh Vân trong mắt sát cơ lóe lên, thánh vân kích lực bổ mà ra, tốc độ kinh người, long tộc đại năng trên mặt lập tức giật mình, ngay lập tức chính là từ bỏ tiến công, nhấc kiếm đón đỡ. Loảng xoàng, đại thành thánh thể dốc hết sức có thể di động sơn hà. Lại thánh vân kích trọng lượng kinh người, ví như vạn quân, một kích dựng thẳng bổ xuống, lực lượng kinh người trực tiếp là chấn động đến vị này long tộc đại năng xương tay đứt gãy. Đại kiếm bị chấn rơi xuống đất, hắn phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp ho ra máu. Ninh Vân lực lượng khiến cho hắn giật mình, liền trên mặt đất đại kiếm cũng không kịp cầm lại, quay đầu liền phải thoát đi. Chạy trốn được sao? Băng lãnh thanh âm như là đoạn tuyệt lão giả sinh tử. Trong tay Thánh Vân kích bị Ninh Vân mãnh liệt đâm mà ra. Chớp mắt bắt đầu từ phía sau lưng xuyên thủng vị này long tộc đại năng lồng ngực, khiến cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Ninh Vân vung khẽ trong tay đen nhánh đại kích, đưa nó đặt sau lưng. Ánh mắt lạnh như băng quét nhìn phía trước một đám cổ tộc người. Tại nói chuyện đồng thời, hắn chính là cất bước hướng phía trước đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.